Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106 nắm tay cộng phó Bôn Tiểu Khang. Kỳ Thiện đã thói quen Thẩm Tiểu Lang Quân mơ hồ không chừng tư duy phương thức. Đặt tên, Tiểu Lang Quân tưởng lấy cái gì danh nhi? Thẩm Đường vẻ mặt trầm trọng, toàn viên ác nhân thôn, toàn bộ thôn. Trong ngoài không một cái người tốt, toàn viên ác nhân. Danh xứng với thật, Kỳ Thiện, ngoặc kép, không đúng không đúng, tên này sẽ đem tân nhân dọa chạy. Chợt vừa nghe còn tưởng rằng là cái gì phi pháp bán hàng đa cấp tổ chức. Nếu không kêu, thay đổi triệt để thôn, này cũng không được, vừa nghe vẫn là không thế nào chính phái. Nếu không sửa vì, nắm tay cộng phó Bôn Tiểu Khang thôn. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn quả nhiên không thể đối Thẩm Tiểu Lang Quân ôm bao lớn hy vọng, cười như không cười. Thẩm Tiểu Lang Quân thích cái nào đều được, dù sao về sau cũng không dùng được, thẩm lựa chọn khó. Khăn chứng người bệnh đường, ngoặc kép, nàng đem lựa chọn quyền giao cho ông trời, tùy tiện bắt đem cỏ dài. Vùi đầu đếm đếm tổng cộng 9 căn. Thế là đánh nhịp đinh đinh lựa chọn cái thứ ba nắm tay cộng phó Bôn Tiểu Khang. Đây là ý trời a. Nàng vỗ vỗ quần áo dính cọng cỏ, trở lại kia phiến đất trống. Trên đất trống người không đủ tam thành, thuần một sắc đều là tay chân kiện toàn thanh tráng. Cộng thúc võ chính chắp tay sau lưng, tuần tra mọi người. Thẩm Đường tổng cảm thấy nơi nào không quá hài hòa, cộng thúc võ là muốn an bài bọn họ lao động cải tạo, thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Kia những người khác đâu? Những người khác đi nơi nào? Nguyên lương bọn họ người đâu? Kỳ tiên sinh vừa mới điểm mấy người xuống núi chọn mua đi. Thẩm Đường tò mò. Chọn mua? Ân, chử tiên sinh mang Lâm tiểu nương tử kiểm kê đông bếp chữ lương. Phát hiện cung ứng không đủ 3 ngày. Vừa lúc địch tiểu lang quân cũng muốn xuống núi cùng với A huynh hội hợp. Kỳ tiên sinh liền lãnh cái này sai sự. Xuống núi đi, ngày mai sáng sớm liền về. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tiếp nhà hắn tố thương. Cộng thúc tiên sinh này lại là làm chi? Nếu là lao động cải tạo, Thẩm Đường càng có khuynh hướng đưa bọn họ ném đi xây nhà hoặc là khai khẩn hoang điền loại đồ vật. Tự cấp tự túc mới là vương đạo, mỗi lần đều xuống núi chọn mua, nào có như thế nhiều tiền tiêu xài. Một khi tứ bảo quận khai chiến, hiếu thành giá hàng tăng cao, núi vàng núi bạc đều khiêng không được, cộng thúc võ nhớ tới hai vị tiên sinh dặn dò. Vẫn chưa đem nói đến quá trắng ra, sợ dọa đến Thẩm Đường, thế đạo không an toàn, nếu tưởng an ổn sinh hoạt. Vũ lực bàng thân không thiếu được, này đó thanh trắng tư chất kém, nhưng nhiều hơn thao luyện, miễn cưỡng cũng có thể dùng, thì ra là thế. Vẫn là nguyên lương bọn họ suy nghĩ chu toàn, trong núi đầu thổ phỉ khẳng định không ngừng này một. Qua, ở cái này nơi nơi đánh giặc nguy hiểm thế giới. Muốn sáng lập một cái khá giả thôn, chỉ dựa vào kinh doanh làm ruộng là vô pháp thực hiện thôn xóm giàu có. Còn muốn bồi dưỡng nhất định lực lượng vũ trang bảo đảm thôn xóm xung quanh hoàn cảnh ổn định. Tránh cho bị mặt khác đỏ mắt thôn xóm đánh cướp, đúng rồi. Những cái đó lão nhược đi nơi nào? Chử tiên sinh cho bọn hắn an bài mặt khác việc, cũng không thoải mái. Quét tước, đốn củi, dọn cục đá, Lâm tiểu nương tử đâu? Cộng thúc võ, hẳn là còn ở đông bếp. Thẩm Đường đi vòng đi tranh đông bếp, đại thật xa liền nhìn đến Chử Diệu. Cùng Lâm Phong, hai người một trương ghế gấp, dựa gần cúi đầu nhìn sổ sách thương thảo cái gì. Lâm Phong khi thì lắc đầu, khi thì nhíu mày, khi thì lấy ra một trương cũ xưa bàn tính. Bạch bạch bạch, ngón tay linh hoạt khảy mấy viên tính châu. Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, mạc danh. Nàng trong lòng trào ra một cổ hổ thẹn tàm, cảm giác chính mình thành ăn không ngồi rồi. Chơi bời lêu lổng dân thất nghiệp lang thang, liền Lâm Phong đều có an bài việc a. Phụ trách quản lý bị bắt giữ mười mấy nữ tính có thượng tuổi. Có tuổi vừa lúc, cũng có tuổi so nàng còn nhỏ, làm các nàng làm điểm giặt hồ, nấu cơm, may áo việc, thẩm đường, ngoặc kép. Nghiêm khắc nói đến, Lâm Phong muội muội thuộc về lao động trẻ em đi. Mấu chốt là nàng một chút đều không luống cuống, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy đây là theo lý. Thường hẳn là, Lăng Châu Lâm gia tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, nhưng cũng thuộc về có uy tín danh dự giàu có nhà. Tính thượng trang viên biệt phủ sản nghiệp, chỉ là nô bộc liền có 200 nhiều người. Như vậy gia đình, nếu không phát sinh kia chàng biến cố, bình thường tới giảng Lâm Phong hẳn là 13 tuổi tìm kiếm môn đăng hộ đối nhân gia, 15 tuổi cập kê hứa gả, đi một cái khác gia tộc làm tông phụ hoặc là đương một nhà chủ mẫu. Dựa theo thời đại này nội trạch nữ tính giáo dục, Lâm Phong 5-6 tuổi liền khả năng bị Lâm gia chủ mẫu mang theo trên người học nội trạch công việc vặt, giáo nàng như thế nào quản gia, đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng sợ chỉ học được gia lông, quản lý mười mấy người đủ dùng, trừ rượu cũng là hướng về phía điểm này mới làm Lâm Phong tới hỗ trợ. Hơi chút tiếp xúc, hắn lại phát hiện nàng này ngộ tính cực cường, học cái gì đều thực mau, nội tâm không khỏi ám đạo đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Lâm Phong không phải nam nhi thân, nữ tử vô pháp khai thác đan phủ. Tự nhiên cũng không văn tâm võ đảm, thương lượng không sai biệt lắm. Trừ Diệu cuối cùng nhớ lại bên người còn có cái mắt, trông mong nhìn Lâm Phong thẩm đường. Thu hồi sổ sách, ngũ lang có việc. Tự nhiên là mượn Lâm tiểu nương tử dùng một chút nha, Trừ Diệu mặt kéo xuống dưới. Chẳng sợ hắn biết thẩm đường căn bản không kia ý tứ. Ngũ lang, dùng từ cẩn thận, không thể mạo phạm. Lâm Phong lúc đầu khó hiểu Trừ Diệu vì sao mặt đen. Vừa nghe hắn nói mới biết nơi nào không thỏa đáng. Quẫn đắc dụng quyển sách che khuất nửa khuôn mặt, thẩm đường. Ngoạc kép, ngoạc kép. Đầu óc thanh tỉnh điểm a. Lâm Phong muội muội mới bao lớn. Ngoạc kép, hành hành hành, ta cẩn thận, ta cẩn thận, không thể chậm trễ nữa. Chậm trễ nữa thiên lại muốn hắc. Thẩm đường lửa thiêu mông giống nhau lôi kéo người rời đi. Lâm gia hộ vệ vứt thi địa điểm cũng không cao, phía dưới nhi là một cái hà, dòng nước chảy xiết, một bộ phận thi thể rơi xuống bãi sông, bị nghe mùi máu tươi lại đây dã thú đương thành bữa ăn ngon. Một bộ phận rơi vào giữa sông theo nước sông phiêu đi, còn có một ít tương đối may mắn treo ở vách núi mọc ra dây đằng cùng chạc cây thượng, bảo tồn hoàn hảo. Thẩm đường bò lên trên đi đem người buông xuống, những cái đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Chỉ có thể căn cứ chủ nhân quần áo giả dạng phân biệt thân phận, tìm được thi thể 10 không đủ. 6. Nhìn không tiếng động khóc thút thít thành lệ nhân tiểu cô nương. Thẩm đường tưởng trấn an nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Lúc này nói cái gì đều là tái nhợt vô lực, chỉ phải khô cằn nói. Trước đem ngươi tổ mẫu các nàng dàn xếp hào, trễ chút ta lại mang ngươi đi đường sông hạ du tìm xem. Các nàng nếu nhìn đến ngươi bộ dáng này, đi cũng đi được không an tâm. Lâm Phong không có gì phản ứng, khóc đến càng hung. Thẩm đường tức khắc một cái đầu hai cái đại. Như vậy đáng yêu hiểu chuyện lại xinh đẹp hài tử ở nàng trước mặt khóc, thật sự khiêng không được a. Nhìn khuôn mặt còn tính an tường lão phu nhân, thẩm đường tâm một hoành, trịnh trọng nói, nếu lão phu nhân còn chưa đi xa, thả nghe vãn bối một lời, từ nay về sau, vãn bối sẽ đem Lâm Phong coi như muội muội đối đãi. Không dám nói áo cơm vô ưu, nhưng chỉ cần ta còn sống, nàng nhất định cũng sẽ tồn tại. Lão sư, ngươi xem, bờ sông lập chiếc xám xịt xe ngựa, sinh một đoàn lửa trại, nổi danh lão giả ở cá nướng, nghe được đồ nhi động tĩnh. Hắn đứng dậy đi đến, theo đồ nhi tay nhỏ sở chỉ phương hướng, nhìn đến mặt sông trung ương nổi lơ lửng mấy đạo thi thể. Thở dài giơ tay che lại A Yến đôi mắt, đạm thanh nói, A Yến, không cần xem. A Yến ngửa đầu nhìn hắn, không phải, có cái người sống, lão già, người sống. A Yến nói, có một cái còn sống, một già một trẻ phịch xuống nước. Đem kia cụ còn có một hơi nam nhân vớt đi lên. Một phen kiểm tra nhưng tính biết người này vì sao mạng lớn còn sống. Người này tâm thất so người khác, chênh chếch không ít. Ngực kia đảo sỏ xuyên qua thương vừa lúc tránh đi yếu hài. Chỉ là trên người có không ít té bị thương. Xương sườn gãy xương, cánh tay cẳng chân gãy xương. Lại không biết ở trong nước phiêu bao lâu. Miệng vết thương mất máu quá nhiều. Còn có thể tồn một hơi. Toàn lại văn tâm văn sĩ thân thể hào. Hết chương.